Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 34, chương 36. Tưởng khai tốt nhất. Một phen đánh giá cùng cân nhắc sau, Hạ Mị ngước mắt bốn phía vừa nhìn, cả người đều lập tức không hảo. Này bốn liễu phố như thế nào, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là bán son phấn, yếm xa y linh tinh nữ nhi ra vật phẩm a. Hắn vừa mới còn tự cho là thông minh nói hắn cũng ở dùng nơi này đồ vật. Còn khá tốt dùng, dùng tốt cái mau a. Vốn định này tiếp tiến mau tiểu ngư, cái này hảo, định là bị nàng trở thành có cổ quái người, về sau định là muốn trốn tránh hắn. Hạ Mị trong lòng ngàn vạn chỉ tuấn mã lao nhanh mà qua. Trốn giống nhau chạy nhanh chạy ra bốn liễu phố, mau tiểu ngư nhìn trốn giống nhau rời đi Hạ Mị. Nhịn không được cười, tiểu ngư, cười cái gì đâu? Trương Thất Tha theo mau tiểu ngư xem phương hướng nhìn lại. Cũng không có cái gì buồn cười sự tình a, mau tiểu ngư thu hồi tầm mắt. Không có gì, các ngươi chọn hảo sao? Ta hảo, tiểu hương còn ở do dự lấy cái nào sắc đâu, Trương Thất Tha cầm nàng chọn tốt phấn mặt ý bảo. Nói, tiểu ngư, người nói đào hoa sắc cùng hoa hồng sắc, cái nào hảo đâu? Tôn tiểu hương do dự, mau tiểu ngư nhìn xem, đào hoa sắc đi, cổ nhân vân, mặt nếu đào hoa, người làn da bài, dùng hoa hồng sắc quá diễm. Vẫn là đào hoa sắc đẹp, mau tiểu ngư đem chính mình cái nhìn phân tích một chút, ân ân. Ta cũng cảm thấy ngươi dùng đào hoa sắc đẹp, Trương Thất Tha cũng tán đồng mau tiểu ngư cái. Nhìn, tôn tiểu hương đem màu hoa hồng buông. Vậy lấy cái này đi. Không nghĩ tới tiểu ngư không cần này đó son phấn. Hiểu biết lại không ít, mau tiểu ngư cười cười. Này đó phấn mạt, nàng nhưng mua không nổi. Hơn nữa này thân thể còn nhỏ. Thêm chi cổ đại đồ trang điểm tràn đầy tất cả đều là duyên a. Nàng cũng không dám dùng, nàng vốn định khuyên các nàng, nhưng là người các có điều tưởng, làm hai cái hãm sâu tình yêu người không cần hóa trang. Kia chẳng phải là cùng các nàng tranh cãi sao? Trương Thất Tha cùng Tôn Tiểu Hương hai người phó song trướng. Cùng mau tiểu ngư song song đi tới, tiểu ngư, người thoạt nhìn giống như có tâm sự. Tôn Tiểu Hương đã nhìn mau tiểu ngư hảo một trận, nàng vẫn luôn thất thần. Như là suy nghĩ cái gì? Mao tiểu ngư nhấp môi cười khổ. Ta vừa rồi gặp được Lý Tông Diệu, Lý Tông Diệu. Các ngươi như thế nào liền đụng phải? Tôn tiểu hương tay không khỏi siết chặt phấn mặt hộp. Hắn nhưng nói cái gì? Mao tiểu ngư lắc đầu. Ta cùng hắn nói rõ ràng. Chúng ta hôn sự nếu lui. Liền tính, làm hắn không cần lại cùng trong nhà đối nghịch Nga. Ngươi trong lòng thật là như vậy tưởng. Tôn Tiểu Hương có chút nghi hoặc hỏi, Mao Tiểu Ngư cười khổ. Rốt cuộc trước kia Mao Tiểu Ngư chính là thập phần thích Lý Tông Diệu. Hiện giờ nàng nói như vậy, người khác không tin cũng bình thường. Nhà của chúng ta cùng Lý gia hiện tại cách xa quá lớn. Năm đó Lý gia phàn chúng ta cửa này thân, cũng là coi trọng nhà của chúng ta quyền thế. Hiện giờ, không muốn, cũng tại dự kiến bên trong. Hiện giờ. Ta từ lâu vô trèo cao chi tâm, người như vậy tưởng tốt nhất, Tôn Tiểu Hương lẩm bẩm nói. Tựa như lẩm bẩm lầu bầu giống nhau, a, trên đường quá xảo, Mao Tiểu Ngư không nghe rõ. Người nói cái gì, Tôn Tiểu Hương lại siết chặt phấn mặt hộp. Ta nói, người có thể tưởng khai tốt nhất, được rồi, không nói này đó không cao hứng sự. Trương Thất Tha ra tiếng đánh gãy các nàng hai. Đại gia nói chuyện tiểu ngư là có thể xả đến Lý Tông Diệu. Thật là đủ rồi. Bị từ hôn lại không phải tiểu ngư sai. Đại gia làm gì lão lôi kéo việc này không bỏ. Thật là tưởng không rõ tiểu ngư giữ chặt Trương Thất Tha tay. Thất Tha, không có gì lạp. Trương Thất Tha cũng cười hồi nắm một chút mau tiểu ngư tay. Tôn Tiểu Hương giữ chặt mau tiểu ngư tay. Được rồi, mặc kệ người khác nói như thế nào. Chúng ta vĩnh viễn là hướng về tiểu ngư. Chúng ta mau chút đi thôi. Mùa đông trời tối sớm. Đến dám trời tối trước đi đến ra đâu. Mà Hạ Mị một hồi bích hải thư các. Liền đến Hoa Minh bên tai thì thầm một phen. Chủ tử. Ngài lại xác định muốn làm như vậy. Hạ Mị không kiên nhẫn nói. mau đi chuẩn bị, là, ta đây liền đi, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.